Chương 4290 tối cường thăng cấp hệ thống. Trực tiếp đánh nổ. Người đăng, Thắng Hồng Dịch. Đám người sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, nhất là Lý Nguyên Bá bọn người, càng là một mặt sát khí, thiên linh thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất không còn tăm. Tích, trực tiếp ẩn nấp hư không, làm tốt chiến đấu chuẩn bị giờ khắc này, hoàn toàn không thể nhịn, vũ nhục bọn hắn vậy thì thôi, nhưng là, Liễu Lạc Khê bọn người là đại tẩu của bọn hắn, ai dám ngấp nghé, chính là đang vũ nhục Long Phi, cho nên cho dù là liều mạng tính mệnh bọn hắn cũng tuyệt đối phải cứng rắn. Tuyệt không lùi bước. Tê Dại, thứ gì, cũng dám bị ổi đại tẩu, làm hắn. Trương Càn giận quát một tiếng, trên thân mục nát chi lực bắn ra đến cực hạn, ngay cả quanh mình cứng. Đờ cũng bắt đầu dần dần ăn mòn. Bất kể là ai, vũ nhục đại tẩu, chính là đang động mệnh của ta, nhất định phải. Chết. Lý Vô Tâm thanh âm cũng là trầm xuống. Tuyệt diệt chi lực bộc phát, 7 cái kim cương, mấy cái đại đế truyền thừa, tất cả đều giận không kềm được. Về phần Liễu Lạc Khê, Càn Nhu, Áo Nhã cùng Hồng Thu Diệp càng là nháy mắt. Hiển hiện một mặt băng sương. Chật chật, đây là còn muốn ra tay sao? Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, còn muốn chủ động xuất thủ. Thật sự là không biết sống chết. Tinh yêu thế giới người nói, ngay sau đó, từng cái tinh yêu giới người từ thành trong ao bay vút mà ra. Thiên Vương yêu, có mấy lời không cần phải nói ngay thẳng như vậy. Phế vật liền không có tôn nghiêm sao? Liền xem như phế vật, cũng phải phế vật lợi dụng không phải. Vừa vặn, nam. Dết, răng đe, nữ giữ lại, chúng ta mở một chút ăn mặn. Lại là mấy đạo thanh âm xuất hiện, không kiêng nể gì cả, không hề cố kỵ, phách lối so sánh, căn bản không đem Hồng Dịch bọn người để ở trong mắt. Hồng Dịch lúc này trên thân khí tức cũng là không ngừng biến hóa, con thuyền Bỉ Ngạn đã thu hồi, giải thoát bàn quay đã tế ra. Về phần tinh yêu giới người, thì là một mặt không có sợ hãi, tất cả đều là trào phúng, tự hồ, ngược lại là không kịp chờ đợi chờ lấy Hồng Dịch bọn người xuất thủ. Mẹ nó, không thể nhịn, quá phách lối, y. Tinh yêu thế giới đúng không, lão tử hôm nay liền để các ngươi biết, ngấp. Nghé ta đại tẩu là kết quả gì? Lão tử muốn đem các ngươi, từng cái đánh nổ. Lý Nguyên Bá trực tiếp tiến lên một bước, cùng chiến chi ý nháy mắt từ trên thân bộc phát, vừa đi hai bước, thân cao. Trực tiếp từ 2 mét, biến thành mấy trượng, vô cùng cuồng bạo, nhưng trong chớp nhoáng này, tinh yêu thế giới người, trực tiếp ầm vang cười. To. Biến thân. Còn có loại này rác rưởi thủ đoạn. Chết cười lão tử, rác rưởi thế giới chính là rác rưởi thế giới, thậm chí ngay. Cả thủ đoạn đều thấp như vậy cấp. Chỉ có rác rưởi thế giới mới có thể dùng loại này sơ cấp thủ đoạn. Phế vật. Từng cái thanh âm bộc phát, trong lúc cười to, tất cả đều là trào phúng cùng. Kinh thường nhưng Lý Nguyên Bá, như là không nghe thấy, cả người trực tiếp tiến lên, mênh. Mông cùng chiến chi ý, vào lúc này một quyền bộc phát. Phá cương. Lý Nguyên Bá hét lớn một tiếng, đây là cương đấu chi lực, duệ sắc vô cùng, kết hợp Lý Nguyên Bá vốn là gần như một loại thần lực. Một quyền phía dưới càng lộ vẻ phong mang. Ta đến, tinh yêu, hàng, thiên vương yêu. Cũng ở thời điểm này, tinh yêu thế giới người trực tiếp xuất thủ, nháy mắt, hư không hạo đảng bên trong, một ngôi sao vô cùng to lớn trực tiếp xoay quanh mà rơi, nhưng giáng lâm ở chỗ này phía trên, lại hóa thân vạn trượng cự yêu. Rống. Gào thét một tiếng, toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Ha ha ha. Thấy không, biết cái gì gọi là cao cấp sinh vật sao? Biết cái gì gọi là cao đẳng công kích sao? Các ngươi bọn này cặn bã, dừng lại tại nguyên thủy thủ đoạn phế vật. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn phản kháng. Thiên vương yêu, cho ta nuốt bọn hắn. Thiên vương yêu, là cái này sao trời hóa yêu, nhưng đồng dạng cũng là tên họ. Của người này, thiên vương yêu điên điên cuồng la, trong mắt vô tận dữ tợn mà trước mắt. Lý Nguyên Bá đã hoành lao ra một đôi nhục quyền trực tiếp cùng cái này vạn trượng sao trời chi yêu đụng. Thẳng vào nhau, nhưng Lý Nguyên Bá thân thể quá nhỏ bé, tung vắt ngang trong hư không, căn bản. Không nhìn thấy thân ảnh, dù sao, tại vạn trượng tinh yêu diện trước, căn bản không đáng chú ý, liền giống với là một con kiến hôi cùng một cái trưởng thành đối so với bình. Thường, không thể so sánh, trong chớp nhoáng này, dương thần thế giới bên này, tất cả mọi người ánh mắt. Ngưng tụ, nhìn xem hư không. Phần lớn người trên mặt đều tràn ngập lo lắng. nguyên 8 cái không có sao chứ. Thế giới này thủ đoạn thật cuồng bạo, sao trời hóa yêu, thật sự là không thể. Tưởng tượng, y. Một trận chiến này không tốt đánh, chư vị cẩn thận. Mấy cái đại đế truyền thừa nhau nhau giao lưu, mắt không chớp nhìn chằm chằm hư không. Yên tâm, Nguyên Bá nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nhưng Liễu Lạc Khê lại là bỗng nhiên nói, đối lý Nguyên Bá cực kỳ tin tưởng vững chắc, không chỉ là nàng, còn lại mấy cái kim cương cũng là một mặt lạnh nhạt. Hắc hắc, Nguyên Bá ca thế nhưng là đại kim cương. Các ngươi cũng quá xem thường chúng ta. Xem đi, bọn này ngu xuẩn chất mật tự tin, đợi chút nữa chờ Nguyên Bá ca đem đại gia hỏa này cho một quyền đánh nổ, xem bọn hắn còn thế nào ngưu bức. Mấy người nói ánh mắt bình tĩnh, mà cũng ở thời điểm này, một tiếng vang thật lớn ầm vang xuất hiện, chỉ thấy hư không bên trên, sao trời hóa yêu trực tiếp sụp đổ, bị đại kim cương một quyền trực tiếp đánh nát đầu lâu. Ngoài mạnh trong yếu, loại vật này cũng để các ngươi kiêu ngạo như vậy. Lý Nguyên Bá thanh âm trầm xuống, đứng tại sao trời yêu vỡ vụn trung tâm bên trên, không nhúc nhích. Ha ha ha, ta liền biết, Nguyên Bá ca tuyệt đối ngưu bức. Khẳng định, loại này tồn tại, nhiều lắm là xem như một loại khôi lỗi pháp. Tắc, bất quá tương đối cao cấp một điểm mà thôi. Căn bản không cần sợ hãi. Đen đao đại thúc nhàn nhạt mở miệng. Nói không sai, lão công đã từng truyền thụ cho ta kiếm chi áo nghĩa, trực chỉ. Bản chất. Cái này sao trời hóa yêu, yêu là mấu chốt, nhưng bản chất lại là sao? Trời, y. Mà yêu thú đầu lâu, lại là gánh chịu sao trời bản thể lực lượng, chỉ cần đánh nổ, trực tiếp liền có thể giải quyết. Áo Nhã cũng nói, bọn hắn đã sớm xem thấu cái này sao trời yêu lực lượng thuộc tính, cho nên mới vốn không có để ý. Đơn giản như vậy sao? Một bên, Hồng Dịch có chút mộng bức, cảm thấy mặt già bên trên có chút không nhịn được, tốt xấu mình cũng là dương thần thế giới cái thứ nhất siêu thoát đại nhân vật, nhưng bây giờ, mình không có vật phát hiện, lại bị người điểm phá, cảm giác trên mặt đau rát, bất quá, trước mặt nhiều người như vậy, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Lúc này nói, Y Áo Nhã nói không sai, đến cùng là Long Phi nữ nhân, kiến thức tầm mắt, quả nhiên cao nhân một bậc. Vừa rồi ta chính là nghĩ như vậy, chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút phản ứng, y. Kết quả, lão tổ ta rất thất vọng a. Hồng Dịch nói, một mặt thâm trầm nhìn xem mình mang tới người, chấn động tiếc hận, mà dương thần thế giới người, thì từng cái cúi đầu xuống, tự hồ không còn mặt mũi đối Hồng Dịch, nhưng Lý Vô Tâm bọn người lại là liếc nhìn nhau, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Xem ra, một giới lãnh tụ, quả nhiên có ta không chờ được nữa khí phách, loại này mặt không đổi sắc tư thái, bội phục bội phục. Thiên Thủy Kim Cương Rừng Càng Thánh cùng Trương Càng, ngươi một lời ta một câu. Tương hổ trêu chọc, nhưng Hồng Dịch trực tiếp giả vờ như không nghe thấy, mà lúc này, Lý Nguyên Bá thân ảnh cũng tại hư không rơi xuống, ánh mắt quét ngang, lại còn có ai?